tim bị đâm đau đớn, khẽ cau mày, rõ ràng đã thấy qua hình ảnh bọn họ ân ái vô số lần, sao cô vẫn không thể thích ứng đây? Đây là đâu? Tả Tình Duyệt nhìn bốn phía, không phải ở trong nhà trọ. Trên máy bay, chúng ta đang về nhà. Giọng điệu của Tôn Tuệ San dịu dàng tựa hồ có thể chảy ra nước, nhàn nhạt nhìn Tả Tình Duyệt một cái, nhìn đến dấu vết trên người cô dù đã mặc quần áo cũng không thể che lấp được, trong lòng sinh ra nồng đậm ghen tị. Một đôi tay không an phận ở trên người cô thịnh dao động, cố ý kích thích Tả Tình Duyệt. Về nhà, họ phải về thành phố A sao? Nhưng, đột nhiên nhớ tới Kiều Nam sẽ đến đón cô bây giờ rời đi Kiều Nam biết không? Nhận thấy được ánh mắt của cô, Cố Thịnh trong mắt thoáng qua một tia không vui, theo bản năng nắm chặt đôi tay, con đàn bà đáng chết, nghĩ tới người đàn ông kia sao? Thịnh, anh thật là xấu, anh xem anh đem em họ làm mệt mỏi, sao có thể đối đãi với Duyệt Duyệt thô bạo như vậy? Em còn tưởng rằng anh chỉ lưu lại trên người phụ nữ dấu hôn, lại không ngờ răng của anh bén nhọn như vậy, em họ chắc là rất đau. Lần sau anh thử cắn trên người em vài cái có được không? Tôn Tuệ San mập mờ vói vào trong tây trang của Cố Thịnh, dán chặt lồng ngực rắn chắc của anh, người đàn ông này có sức hút như vậy, nhưng cô lại không chiếm được. Tại sao chỉ có Tả Tình Duyệt có đãi ngộ đó? Nhìn những dấu vết trên người cô ta thật làm cô đố kỵ đến nổi điên. Cố Thịnh khẽ cau mày, biết Tôn. Góc truyện audio.com, Tuệ San đùa giỡn, trong lòng châm chọc người chị họ của Tả Tình Duyệt thật đúng là hận cô. Cô ấy và em không giống nhau. Cố Thịnh nhàn nhạt nói xong, anh hiện tại chưa Tả Tình Duyệt, đối với người nào cũng đều không có hứng thú, những phụ nữ khác trong mắt anh chẳng là cái gì. Nhưng anh đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến vẻ mặt tái nhợt của Tả Tình Duyệt, trong lòng ngẩn ra, đột nhiên xoay người nâng cằm Tôn Tuệ San lên, khóe miệng nâng lên một chút ý cười, đối với em anh không đành lòng. Cách chương.